Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, tình hệ bến bờ. Hai người này tương cộng lại, lẽ ra có thể khiến không bên trong kế thông tin đạt tới 100 cây em trái phải. Cơ bản có thể bao dung Tây Cảnh phần lớn khu vực cư trú. Cũng có thể làm cho thành No Winter bất cứ lúc nào thu hoạch tuyệt cảnh quần sơn phòng tuyến trên. Tình hình chiến đấu, mong muốn lại kéo dài, nhất định phải đến sử dụng tín hiệu phóng to trang bị. Laurent sở dĩ lựa chọn khai phá điện thoại hữu tuyến, ngoại trừ Anna vậy lời nói gây nên hắn hùng tâm tráng trí ở ngoài. Danh bạ điện thoại thân cũng quả thật là một loại hiện ra dùng tính phi thường cao công cụ. Bất kể là khống chế cục diện chính trị, tăng cường tập quyền, vẫn là đối với chiến tranh chỉ huy trợ giúp đều ý nghĩa trọng đại. Mặt khác càng mấu chốt một điểm chính là, thành No Winter hiện nay công nghiệp hạng mục đã đạt tới bão hòa. Mới tới di dân cần đi qua giáo dục tiểu học sau tài năng tiêu hóa. Thổ mộc xây dựng, khoáng sản tinh luyện kim loại. Máy móc gia công cùng với hóa chất sinh sản này tứ đại cự vô bá sản nghiệp đã chiếm cứ hơn 90% hợp cách công nhân, mà thôi chúng nó nên có sức nặng cùng dự tính quy mô tới xem. Sẽ đem mới gia nhập Tây Cảnh 6,7 vạn người một cái nuốt vào cũng không hề khó khăn. Bởi những này sản nghiệp cùng tương lai chiến tranh cùng một nhịp thở. Cho nên khổ ai cũng không thể khổ bốn bá chủ. Điển hình nhất liền là xe đạp xưởng, cái này Laurent lúc đầu hưng chí bừng bừng dựng lên nhà máy. Đến nay sản xuất xe đạp địa hình còn chưa đủ đệ nhất quân phân. Điện lực không đủ lúc, cửa ải thứ nhất ngừng khẳng định là nó. Nhân thủ khan hiếm lúc, hết thảy công nhân đều đến đi trước máy chạy bằng hơi nước xưởng tăng giờ làm việc. Có thể nói là mệnh đồ thăng trầm. Cho dù xây được rồi Vương quốc đại đảo cùng số 67 quốc lộ. Trên đường cái chạy cũng cơ bản là xe ngựa cũng đều là từ trường ca khu hoặc những thành thị khác. Chạy tới, bởi vì biên cương khu không nuôi ngựa, cũng không có chuồng ngựa chờ đồng bộ phương tiện. Mắt thấy đường ray cũng bắt đầu trải. Các thị dân vui dạo rực cưỡi xe đạp địa hình lui tới với hai nơi tình cảnh vẫn không có xuất hiện. Đương nhiên. Laurent chắc chắn sẽ không ở Barop trước mặt thừa nhận đây là hắn quyết sách sai lầm. Chỉ là hiện đang suy nghĩ mới phương tiện lúc, hắn cũng có từ trước đem thành No Winter sinh sản tiềm lực suy xét ở bên trong. Mà điện thoại vừa lúc là một cái cơ hồ không cần chiếm dụng sinh sản tiềm lực. Cũng không cần nhân thủ bảo vệ tốt công cụ. Đầu tiên, nó sẽ không tập trung vào dân dụng thị trường. Bất kể là quân đội liên lạc, vẫn là liên tiếp biên cương khu cùng trường ca khu, Laurent đều chỉ dự định chọn dùng một chọi một phương thức tới trải dây cáp. Cứ như vậy, vừa bớt đi nối mạch điện quá trình, cũng không cần mắc phức tạp tuyến võng. Thứ yếu, cực nhỏ số lượng có nghĩa là có thể do Anna, Mê Nguyệt cùng Solower khi nhàn hạ chế tác, cơ hồ không cần tham ô thành thị sức sản xuất. Chờ đến bóng điện tử dàn vặt sau khi ra ngoài, lại phát triển mạnh dân dụng thông tin cũng không trễ. Bởi vậy, điện thoại hữu tuyến xem như liên hợp Tajira di dân thăm dò Đại Tuyết Sơn trước. Tối thích hợp nghiên cứu phát minh hạng mục, điện thoại máy mẫu nghiên cứu chế tạo công tác so Laurent dự tưởng còn muốn thuận lợi. Đến xế chiều lúc, hai đài sơ sài nam châm điện thoại liền xuất hiện ở Bắc Pha Sơn trong hậu viện. Nó không có xác ngoài, xem ra lại như là một đoàn lộ ra cuộn dây cùng nam châm tổ hợp vật. Phân phối một đài tay vẫy thức máy phát điện, cùng một chút từ cảm pin thự quang mê nhĩ hào. Bởi lượng điện cần thiết không lớn, to bằng ngón tay từ cảm pin chí ít có thể duy trì khoảng một tháng thời gian. Hắn tạm thời cũng không có ý định đơn độc mua bán lại pin khô. Cái này phải dùng làm sao? Mê Nguyệt hiếu kỳ nói, năng lực của ta thật sự có như thế thần kỳ hiệu quả. Laurent tự động quên đối phương nửa câu nói sau. Rất đơn giản, xem trọng, này đài tay vẫy điện cơ phụ trách phát sinh trò chuyện tín hiệu. Làm người sử dụng nhanh chóng lay động nó lúc, hắn tóm lấy tay chuôi dùng sức xoay tròn. Bên kia từ linh nhất thời phát sinh, leng keng, âm thanh. Lúc này, liền đại biểu có điện thoại tiếp vào. Tiếp theo hắn hướng về Anna liếc mắt ra hiệu. Người sau gật gù, cầm lấy ống nghe cùng microphone. Làm ống nghe rời đi nền lúc, công tắc bắn lên, có nghĩa là giọng nói tuyến đường dây được nối. Lúc này liền có thể nói chuyện, lan truyền điện tín hào luồng điện do thự quang mê nhĩ hào cung cấp. Cho nên không có mê nguyệt này cây gậy đồng. Điện thoại là chỉ có thể chuông vang, không thể dẫn âm. Mê nguyệt giơ cao máy tính bảng bộ ngực, dùng sức gật đầu hai cái. Bệ hạ, ta có thể thử xem dùng nó tới nói chuyện sao? Solower nóng lòng muốn thử đạo. Còn có ta, Linh cao cao giơ tay lên. Đương nhiên không vấn đề. Các ngươi là nó người chế tạo, tự nhiên có tư cách dẫn đầu thể nghiệm cái này vượt thời đại công cụ truyền tin. Lorang cười nói, điện thoại ý nghĩa không cần nhiều lời. Nó hoàn toàn thay đổi nhân loại thông tin quen thuộc. Đem xa xôi thế giới chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Làm sao khen đều không quá đáng. Chỉ là sân như thế ngắn khoảng cách, tín hiệu cơ hồ sẽ không suy giảm. Dùng phổ thông dây đồng liên tiếp lại là được. Liền ở mảnh này bị trắng phau phau rừng cây vây. Quanh yên tĩnh nơi, không ngừng vang lên lanh lảnh tiếng chuông. Rõ ràng có thể trực tiếp trò chuyện. Mọi người lại nhất định phải trọng đầu tới một lần. Trước từ tay vẫy phát điện bắt đầu. Thật sự có âm thanh ư? Nghe tới như là Lucia. Hích, ta nên nói cái gì? Làm cho nàng đoán xem ngươi là ai? Nữ phù thủy nhóm cách tường. Phía sau tiếp trước quay về microphone lớn tiếng ồn ào. Trong nhất thời, hoàn thành tiếu ngữ vang vọng ở sân hai con. Lô Răng cũng thử nghe xong hai lần. Thành thật mà nói, máy nguyên hình hiệu quả cũng không lý tưởng. Âm thanh lúc lớn lúc nhỏ. Hơn nữa tạp âm rất nhiều. Cũng không thể coi như một cái hợp cách hoàn thành phẩm. Chẳng qua hắn biết, kế tiếp công tác chỉ cần lặp lại điều chỉnh hoang mảnh kích cỡ cùng điện từ sắt khoảng thời gian. Khiến trò chuyện chất lượng đạt tới tốt nhất có thể. Cũng không lâu lắm, microphone lại một lần nữa truyền tới Lô Răng trong tay. Hắn cười lắc lắc đầu, đem ống nghe lồng ở bên tai, theo thói quen mở miệng nói, này này, mà bên kia ngoại trừ mỏng manh luồng điện quấy nhiễu thanh. Cũng không có người đáp lời, cơ hồ là có cảm giác trong lòng giống như vậy. Hắn theo bản năng mà đoán ra đầu bên kia điện thoại người. Anna, Lorang nhẹ giọng nói, một lát sau, bên kia mới truyền tới có chút sai lệch trả lời thanh. Ta thích ngươi, Lorang, sau kết thúc một ngày bảo hộ sau, Dạ Oanh có chút buồn bực không vui trở lại phòng ngủ. Loại này cái gì đều không nghe rõ cảm thụ cũng không phải lần đầu tiên. Mỗi làm thời điểm như thế này, có thể an ủi nàng chỉ có khô cá cùng kem bánh mì. A, hiện tại còn nhiều giống nhau hỗn độn đồ uống. Nhìn thấy Lorang cùng Anna thân mật dáng dấp, nàng cảm thấy tự đáy lòng hâm mộ, cùng với mơ hồ không ngừng cảm giác chua xót. Nguyên coi chính mình sớm muộn hội thích ứng, nhưng quá trình này so với nàng tưởng tượng càng gian nan. Cảm tình sâu bao nhiêu, bụi gai liền dài bao nhiêu. Nàng hiện tại có chút rõ ràng Wendy ý tứ trong lời nói. Đi đến cạnh bàn, Dạ Oanh kéo ra ngăn kéo, lại phát hiện trong bình rỗng tuếch. Cầm sai lầm rồi sao? Nàng lại mở ra bên kia ngăn kéo, vẫn là một bình trống không chiếc lọ. Wendy, ta hỗn độn. Dạ Oanh mới vừa xoay người, liền bị bạn cùng phòng một cái ôm vào trong lòng. Vậy ngạo nhân bộ ngực cơ hồ làm cho nàng hết hơi. Dạ Oanh, chúng ta đã nhận thức bao nhiêu năm? Từ khi ngươi rời đi Ngân Quang Thành Queen nhà, liền đi cùng với ta đi. Phải à, gần như có 4, 5 năm, nhưng ta hỗn độn, chúng ta dọc theo đường đi kinh nghiệm bao nhiêu nguy hiểm cùng gặp khó khăn, mới đi tới hôm nay bước đi này. Bất luận là đồ vật gì cũng không thể phá hoại giữa chúng ta tình nghĩa, đúng không? Đương nhiên, ta vẫn luôn coi ngươi là nửa người chị ruột tới đối xử. Chẳng qua ta hỗn độn, ngươi đồ uống, ta uống sạch, xin lỗi. Wendy đưa nàng ôm càng chặt hơn. Tháng sau ta nhất định sẽ đem đánh vào vậy phân bù đưa cho ngươi. Cái gì? Uống sạch? Dạ Oanh sờ sờ rỗng tuếch khô cá túi. Có thể an ủi nàng chỉ có khô cá, kem bánh mì cùng hỗn độn đồ uống. Hiện tại, đều không có. Nàng nghe đến trong lòng truyền tới răng rắc một tiếng vỡ vang lên. Trong phút chốc, trong lòng càng chua. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?